Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, có phải hay không là ngươi huynh đệ? Đông Nhai cư sĩ chân thân chuyển di đến vô thanh vô tức. Thần niệm căn bản dò xét không đến hắn chân thân làm sao chuyển di. V-V-V-81ZW Còn cái này lão quái nói năm đó có thể quét ngang cửu giới. Không biết thật giả, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Ông tương đương, Lục Ly thả ra một chút linh phong. Linh phong là gió có thể tràn ngập tại thiên địa chi gian. Năm đó đại ma thần giấu ở vết nứt không gian bên trong. Linh phong đồng dạng có thể dò xét đến. Lục Ly liên tục không ngừng phóng thích linh phong. Rất nhanh phương viên trăm dặm đều bị linh phong tràn ngập. Lục Ly thông qua thần niệm bắt đầu cảm ứng. Kết quả để hắn rất là kinh ngạc. Bởi vì linh phong đồng dạng vô pháp khóa chặt người này chân thân. Đông Nhai cư sĩ mỗi lần bắn ra mười mấy tiễn. Chờ thần thi bay đi qua lúc. Hắn chân thân tự sớm biến mất. Xuất hiện tại một bên khác. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Loại này không phải thuấn di, cũng không phải theo vết nứt không gian bên trong qua lại. Bởi vì thuấn di cùng không gian xuyên toa, không gian đều sẽ có sóng chấn động. Hiện tại không gian nhưng không có bất luận cái gì dị động. Cái này khiến Lục Ly rất là kinh nghi. Phanh phanh phanh, từng cái trường tiễn liên tục không ngừng phóng tới. Lục Ly cảm ứng thoáng cái lực công kích của người nọ rất không tệ. Tiếp tục để hắn công kích đến đi thiên tà châu năng lượng tiêu hao rất nhanh. Thần thi trở về. Thần thi không có linh hồn. Tính linh hoạt quá thấp. Tiếp tục đuổi xuống dưới không có ý nghĩa. Lục Ly liền đem thần thi cho thu vào. Ha ha ha. Đông Nhai cư sĩ cười ha hà. Đùa cợt nói ra. Tiểu tử. Hiện tại biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đi lão phu cũng không sợ nói cho ngươi. Ta đây là ảnh tử áo nghĩa. Trên thế giới này có thể đánh giết lão phu người còn chưa ra đời đâu. Có đúng không, Lục Ly? Thân thể đột ngột theo thiên tà châu bên trong lấp lánh mà ra. Trên thân thần giáp hiển hiện. Trong tay thần binh sáng lên vạn trượng hắc quang. Vung lên đối đông nhai cư sĩ đột nhiên bổ ra một đao. Sát chiêu vừa hiện, phong vân lập tức biến sắc, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí bị khiên động, điên cuồng hướng đông nhai cư sĩ bên kia dũng mãnh lao tới. Thoáng cái đem đông nhai cư sĩ cho trấn áp, cái này làm sao có thể, nhìn thấy một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đến. Đông nhai cư sĩ trong mắt thế giới bị huyết tràn ngập. Linh hồn hắn chỗ sâu dâng lên một đạo nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn hoảng sợ kêu to lên. Không, oanh, huyết sắc đao mang bay đi. Đông Nhai cư sĩ bị đao mang bổ trúng. Thân thể trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ. Chết đến mức không thể chết thêm. A, nơi xa ẩn núp một chút các thế lực trinh sát. Mắt thấy một màn này phía trước dọa đến sắc mặt bạch. Đông Nhai cư sĩ tại cửu giới hoàn toàn chính xác rất nổi danh. Năm đó huyên náo cửu giới đại loạn, cũng không phải là thực lực của hắn mạnh ngoại hạng, mà là hắn cảm ngộ hành tử áo nghĩa, đào tẩu thời gian cửu giới đệ nhất. Cái này lão quái sống hơn ngàn năm, một mực để các đại gia tộc rất là đau đầu, lại không nghĩ rằng hôm nay chết tại Lục Ly trong tay. Vẫn là một đao tự bị đánh chết rồi. Lục Ly biết những này trinh sát tồn tại. Hắn đem thiên tà châu thu hồi trực tiếp hướng thông thiên sơn đi đến. Không để ý đến những này trinh sát. Để bọn hắn đem tin tức truyền ra cũng tốt. Miễn cho lại bị người chặn đường. Hắn từng bước một hướng thông thiên sơn đi đến. Rất nhanh biến mất tại tầng mây. Một đạo bạch quang hiện lên Lục Ly ánh mắt bị màu trắng tràn ngập. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều độ. Dùng thực lực của hắn đều cảm giác có chút hàn ý. Băng ngục, hỗn độn luyện ngục bên trên 5 tầng. Nghe nói tiến vào nơi này, nguy cơ trùng trùng, coi như hóa thần cảnh sơ ý một chút đều sẽ vẫn lạc. Không nói trước nơi này nguy hiểm cỡ nào, nhiệt độ của nơi này liền để Lục Ly hơi xúc động. Sợ là bình thường nhân hoàng võ giả đi lên đều chịu không được a vận chuyển huyền lực. Khu trừ hàn khí, Lục Ly dương mắt quét tới, quan sát băng ngục phong cảnh, liếc nhìn lại khắp nơi đều là tuyết đọng cùng sông băng. Mà lại bầu trời còn tại tung bay tuyết hoa. Hàn phong quét, một mảnh hưu quạnh chi ý. Nghe nói băng ngục phong ngục ẩn núp lão quái so kim ngục muốn bao nhiêu mấy lần. Bởi vì kim ngục các giới người trẻ tuổi yêu thích đi lịch luyện. Rất nhiều lão quái không thích bị quấy rối, liền đến băng ngục phong ngục tiềm tu. Băng ngục rất nhiều dãy núi, còn có một số kỳ dị đại thụ. Thế mà còn có hoa thảo, đoán chừng cũng là kỳ dị nào đó linh dược. Linh dược những này Lục Ly không thèm để ý. Quan sát một trận tiến vào thiên tà châu bên trong. Phía ngoài hàn khí hắn có thể chịu nổi, nhưng hắn không có thụ ngược đãi thói quen. Hắn hiện tại không cần cảm ngộ băng hệ áo nghĩa. Tự nhiên tiến vào thiên tà châu bên trong dễ chịu. Hắn cũng không biết phương hướng. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng phi hành. Thiên tà châu độ cũng không có đạt đến đỉnh điểm. Hắn muốn tìm mấy người hỏi thăm thoáng cái phải chăng nhìn qua Lục Nhân Hoàng. Vẻn vẹn phi hành một canh giờ, hắn tự gặp một cái tiềm tu lão quái, mà lại cái kia lão quái còn tại là một tòa băng hồ dưới đáy tiềm tu. Bị hắn cảm ứng được một tia khí cơ, hắn khống chế thiên tà châu dừng lại, nhưng phía dưới lão quái cũng chưa hề đi ra, chỉ là nhô ra thần niệm quét mắt thiên tà châu một lần. Sau đó lại thu hồi thần niệm, nói rõ không muốn phản ứng Lục Ly. Lục Ly nghĩ hỏi thăm Lục Nhân Hoàng tin tức, thế là khách khí nói ra, mạo muội quấy giày thoáng cái tiền bối, ta muốn tìm một người, không rảnh, lăn đi, lão giả truyền ra mấy chữ, ngữ khí rất là lạnh lùng. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi có chút chần chờ. Hắn không muốn ở không đi gây sự, dừng một chút quyết định vẫn là rời đi tìm người khác hỏi thăm. Ai ngờ lão giả lần nữa nói, còn chưa cút, muốn chết, Lục Ly thoáng cái nổi giận, hắn thân thể lóe sáng mà ra, lạnh giọng nói ra, đến, ta nhìn ngươi làm sao giết chết ta, suy tương đương, lão giả không có khách khí. Cũng không thấy hắn có hành động gì, bốn phương tám hướng gió tuyết đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu tuyết long. Đối Lục Ly ầm vang nện xuống, tuyết long đụng vào Lục Ly trên thân, tử sắc thần giáp tràn ra vạn trượng quang mang, tuyết long thoáng cái bạo liệt, khắp thiên băng tuyết bắn tung tóe. Lục Ly thân thể nhưng không có một tia rung động, toàn bộ lực lượng bị thần giáp tiếp nhận xuống tới. A, lão giả lộ ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Hắn đùa cợt nói ra. Nguyên lai là có một kiện thần khí chiến giáp, khó trách như thế hung hăng bá đạo, ngươi là nhan gia người nào trẻ tuổi như vậy thế mà đạt tới hóa thần cảnh, không nghĩ tới nhan gia ra một cái nghịch thiên chi tài. Nhan chân đem thần khí chiến giáp ban cho ngươi cũng có thể lý giải. Lão giả hiển nhiên không biết chuyện ngoại giới, hắn coi là Lục Ly là nhan gia thiên tài. Thần khí chiến giáp là nhan chân cho hắn hộ thể. Ta không phải nhan gia người. Lục Ly lạnh băng băng nói ra. Còn như thần khí chiến giáp là ta đánh chết nhan chân đoạt được. Lão trượng ta chỉ là muốn cùng ngươi nghe ngóng một chút việc. Phách lối bá đạo là ngươi đi. A, lão giả càng thêm kinh ngạc. Thân thể theo đáy hồ phá băng mà ra. Một mặt hồ nghi nhìn Lục Ly nói. Ngươi đánh chết nhan chân ngươi xác định không có nói đùa, ngươi mới hóa thần tiền kỳ. Làm sao có thể đánh giết nhan chân, ông tương đương, Lục Ly trong tay màu đen thần binh xuất hiện. Lạnh lùng cười nói, coi như ta là nhan gia con em. Nhan chân không có khả năng đem thần binh cũng cho ta đi, nhan chân bị ta đánh chết sự tình cửu giới. Biết rõ, lão trượng đi hỏi thăm một chút liền biết. Cái này, lão giả trên mặt rốt cục động dung, quan sát tỉ mỉ Lục Ly vài lần, sau đó một mặt cung kính nói ra, lão phu mấy trăm vạn năm không hỏi chuyện ngoại giới, không nghĩ tới cửu giới ra ngươi dạng này như thế nhân vật thiên tài. Lão phu thu hồi lời nói mới rồi, bế quan lâu, tinh khí trở nên cổ quái chút ít, tiểu hữu thứ lỗi, Lục Ly người này ăn mềm không ăn cứng. Lão giả đã khách khí, hắn thu lại thần binh, ôm quyền nói, không đánh nhau thì không quen biết, lão trượng là tiền bối, là ta đường đột, quấy dày lão trượng thanh tu. A, lão giả nhìn kỹ Lục Ly vài lần, đột nhiên kinh nghi nói ra, tiểu hữu ta hiện ngươi cùng một người dáng dấp rất giống a. Người kia cũng rất trẻ trung, cùng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Đồng dạng thiên tư tuyệt đỉnh, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ không thành, rất giống, Lục Ly trên mặt vui mừng. Liên Thanh hỏi, người kia có phải hay không gọi Lục Nhân Hoàng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.